yêu một công tử giàu có đẹp trai. Công tử kia vốn là một tay ăn chơi phóng đãng cực kỳ. Vô tình gặp gỡ thiếu nữ ngây thơ, thay đổi triệt đề, rửa tay gác kiếm, tử tế yêu thương cô ấy. Không dè, một ngày xuất hiện nữ phụ từng khiến công tử yêu điên cuồng. Hai người đã từng rất yêu thương nhau, về sau vì hiểu lầm mà chia tay, hiện tại muốn nối lại tình xưa. Nào ngờ công tử đã trao cả tim mình cho thiếu nữ kia. Chỉ dành ba chữ cho yêu cầu của nữ phụ, không có cửa, nhưng nữ phụ theo đuổi giáo giết, trăm phương ngàn kế tìm cách gây hiểu lầm giữa hai người. Trong đó, một lần nữ phụ hôn công tử ngay trước mặt thiếu nữ ngây thơ. Thế là series sức mướt Quỳnh Dao xuất hiện, hai mắt thiếu nữ đẫm lệ, lắc đầu không dám tin, lắp bắp, không, không, không, không thể thế được, sao có thể, không thể như thế, em không muốn, thế còn chưa xong, thiếu nữ ngây thơ điên cuồng bỏ chạy, công tử phấn khởi đuổi theo, trời bỗng đổ mưa như chút, công tử đuổi theo, ôm lấy thiếu nữ lay như bị động kinh, không phải như em nghĩ đâu. Không phải, anh buông em ra em tin những gì mình thấy. Em, còn không đợi thiếu nữ phát huy một màn Quỳnh Dao. Công tử không thèm nghe nữa. Hôn đã rồi nói, tê đó một màn hôn dài triền miên đau khổ. Nhất thế cảm thấy, cả đoạn phim, coi được nhất chính là màn hôn này. Những cái khác, cô hết biết nói gì. Đang xem diễn hôn, dưỡng thai phát huy tác dụng. Bụng cô bắt đầu đau. Nhất thế nhíu mày, nghĩ bụng, tiêu rồi, dưỡng thai quá hấp dẫn làm cầm thú con trong bụng nổi thú tính rồi. Cô che bụng bự, muốn gọi điện thoại thì chuông cửa vang lên, nhất thế mừng rỡ lết qua, vất vả mở cửa, một cô bé cười tươi rói. Chị, đồ ăn chị gọi, giúp chị với, chị sắp sinh rồi, gọi 120 dùm chị. Sau đó, nhất thế vỡ nước ối ở nhà. Nếu 120 không đến, dám cô sẽ sinh ở nhà lắm, may mà cấp cứu đến kịp, đưa cô vào bệnh viện, quả nhiên nhất thế sinh ra một cầm thú con, bé trai bởi vì xem diễn hôn, không chờ kịp mà sinh non mỗi lần xem phim có cảnh hôn. Nhất thế lại nhớ đến bi kịch dưỡng thai của mình, Tống An Thần thường hay trách nhất thế hồi đó xem bộ phim thần tượng kia. Bởi vì con bọn họ đã thừa kế tinh hoa của phim thần tượng. Thừa kế tính cách của anh chàng nam chính trong phim. Playboy chính cống, cô giáo giữ trẻ thường xuyên thăm viếng. Nguyên nhân thì thiên hình vạn trạng. Nhưng moi đến gốc rễ thì toàn là do cầm thú con nhà nhất thế gây ra. Cầm thú con tuy mới có 3 tuổi rưỡi nhưng đã thừa hưởng dung nhan khuynh quốc khuynh thành của ba nhóc. Đa số các bé gái trong trường mẫu giáo đều thích nhóc. Cầm thú con lại chẳng phát huy tinh thần phụ nữ là rác rưởi trừ mẹ như ba nhóc. Cầm thú nhỏ này ai cũng không từ chối. Trêu hoa ghẹo cỏ, cô giáo giữ trẻ tố cáo. Giòn nhà chị đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lần trước hôn ái ái cùng lớp, nói ngon nói ngọt một đống làm ái ái nói không gả cho ai ngoài bé. Hôm nay lại ầm ĩ với một cô bé khác, chọc cho ái ái nổi trận lôi đình. Đánh lộn với cô bé kia, trời ạ loạn hết lên. Còn nữa, giòn nhà chị đặc biệt rất giỏi đếm số. Hỏi bé có bao nhiêu bạn gái. Bé đếm rất chính xác nhưng bình thường phát quà vặt, lại lấy nhiều nhất, rõ ràng là đếm sai nhưng chết cũng không chịu nhận. Còn nữa, tóm lại giáo viên mẫu giáo thường xuyên tới nhà mắng vốn. Lần nào nhất thế cũng phải xấu hổ cười ứng phó. Sau đó giả bộ tức giận phê bình cầm thú con quá sức mất mặt. Sao con có thể làm như thế? Không phải vì tâm hồn bị tổn thương sao? Mẹ, mẹ không biết đàn ông xấu xa là do trái tim từng bị thương à, nhất thế muốn. GT, LT, cầm thú nhỏ nhà cô động chút là dày vò biết nói triết lý từ hồi nào vậy? Con bị thương gì chứ? Nhất thế đành phải dạy dỗ cầm thú con không biết nghe lời. Người phụ nữ còn yêu đi yêu người khác, cầm thú con dụi mắt đau lòng, hàng mi dài rũ xuống nhìn không ra biểu cảm trong mắt nhóc. Miệng nhất thế co giật, con nít mới bay lớn, biết cái gì, song nhất thế vẫn bày ra bộ dạng giáo viên hướng dẫn. Hỏi, con yêu ai hả, một bà già, áp lực quá lớn, không phải chứ, ai, mẹ, ngã ngửa, mặt Nhất Thế đen như đít nồi. Bất lực nói, mẹ vẫn yêu John mà, làm gì có, mẹ suốt ngày ngủ với ba, không ngủ với con, Tâm Thú nhỏ ghen tị, hậu quả thật nghiêm trọng, những bé gái khác bị vạ lây. Nhất Thế cảm khái, cô đúng là tội đồ, sinh ra một cầm thú, dạy dỗ thành yêu nghiệt, Nhất Thế chỉ biết nói, vậy John muốn mẹ làm thế nào, sau này trong mắt mẹ chỉ được có một mình con, phải hôn hôn con, ngủ với con, cầm thú nhỏ nói nghiêm túc, Nhất Thế khóc không ra nước mắt, đành gật đầu, dù sao nhóc vẫn là trẻ con ưa được dỗ dành, có điều, cầm thú nhỏ này quả nhiên là con của cầm thú. Từ nhỏ bụng dạ đã đen tối muốn chết, mẹ, con khó chịu, đau bụng, cầm thú nhỏ lại kêu đau bụng, chủ yếu là cầm thú nhỏ bị lạnh nhạt, ba vừa về tới nhà liền lôi mẹ vào phòng, thật lâu cũng không thấy ra, cầm thú nhỏ rất sợ cầm thú, chỉ cần nhóc không ngoan, cầm thú sẽ bắt chói mẹ, nửa ngày cũng không thấy đâu, Nhất Thế vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, đến phòng con. Thấy cầm thú nhỏ đang lăn lộn trên giường, Nhất Thế hỏi dồn, đau chỗ nào, bụng, bụng, cầm thú nhỏ chỉ vào bụng, kéo tay Nhất Thế, nặn ra hai giọt nước mắt, kêu gào, Nhất Thế dỗ dành cầm thú nhỏ, xoa trán nhóc, mẹ bôi thuốc cho con, mẹ cùng con là được, cầm thú nhỏ bắt đầu chơi xỏ lá, Nhất Thế khóc dở mếu dở con muốn mẹ cùng con thế nào, ngủ cùng con. Không cho ngủ chung với ông già kia, cầm thú nhỏ nổi cáo, gào toáng ra ngoài cửa, Nhất Thế sửng sốt, quay lại nhìn, Tống An Thần đã ăn mặc chỉnh tề, tựa nửa người vào cửa, nhìn cầm thú nhỏ này, chỉ dựa vào một chút kỹ xảo nho nhỏ đã diễu võ dương oai rồi. Nhất Thế lại đau lòng cầm thú nhỏ, nói với Tống An Thần, hùng xã, anh ngủ trước đi. Hôm nay em ngủ chung với John. Tống An Thần quét mắt nhìn chừng chừng cầm thú nhỏ. Nhóc cầm thú né ánh mắt giết người của Tống An Thần. Trốn ra sau lưng Nhất Thế. Nũng nịu, mẹ ông già dữ quá. Hùng xã, Nhất Thế trách móc. Tống An Thần lườm cầm thú nhỏ một cái. Vẻ mặt cực kỳ bực mình. Hùng xã, ngủ ngon, chụt, Nhất Thế chu miệng, hôn gió một cái. Nhóc cầm thú không chịu thua. Vội vàng níu Nhất Thế con cũng muốn, chụt, Nhất Thế hôn chóc lên miệng cầm thú nhỏ một cái, nhóc cầm thú thỏa mãn, không biết sống chết đắc ý chọc Tống An Thần, mặt Tống An Thần tỉnh bơ, không để ý đến cầm thú nhỏ, nói với Nhất Thế, em ngủ sớm đi, dạ, Nhất Thế cười, Tống An Thần không thèm liếc nhóc cầm thú lấy một cái. Đi thẳng về phòng, hình như cầm thú nhỏ bất mãn Tống An Thần phớt lờ nhóc. Lào bảo, mẹ, hôm nay ôm con ngủ. Được, Nhất Thế ôm cầm thú nhỏ. Thật tình giờ khóc giờ cười. Cầm thú nhỏ sung sướng chui trong lòng Nhất Thế. Hả hê, hôm nay nhóc chiếm được mẹ rồi. Rốt cuộc ông già kia không có phần. Khoái cảm thắng lợi khiến nhóc cầm thú hết sức thỏa mãn. Đây là cảm giác thành tựu của trẻ con đấy. Nhất Thế ôm cầm thú nhỏ ngủ. Thời gian nghỉ ngơi của nhóc cầm thú rất quy củ. Không tới một lát đã ngủ khi. Nhất Thế nhìn con đã ngủ say. Lòng thấy buồn cười. Cô cảm thấy rất thỏa mãn. Tuy bên mình có hai cầm thú nhưng luôn khiến cô thấy hạnh phúc khó nói nên lời. Nhớ tới cái mặt thúi hoắc của Tống An Thần trước khi đi Nhất Thế lại muốn cười. Vốn dĩ hai người còn đang nồng nàn, ai ngờ cầm thú nhỏ làm loạn, bãi công giữa đường, Nhất Thế nghĩ, nhất định Tống An Thần không được thỏa mãn, ngứa ngáy muốn cắn nhóc cầm thú đây. Hình như từ sau khi Nhất Thế và Tống An Thần có cầm thú nhỏ này xong, cuộc sống có không ít lạc thú, ít nhất Nhất Thế thấy rất vui, nằm trên giường, tâm lý lại thoải mái, mệt mỏi dần kéo tới. Cuối cùng Nhất Thế vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của cầm thú nhỏ liền ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, Nhất Thế mơ mơ màng màng cảm giác mình đang lơ lửng. Hình như có người bế mình lên, Nhất Thế giật mình tỉnh lại, phát hiện cô bị Tống An Thần bế lên đi về phòng mình. Nhất Thế kinh ngạc không nói nên lời, không nhịn được hỏi, Chồng à, anh bế em đi đâu thế? Về phòng ngủ, ngủ ở phòng John cũng giống nhau mà. Tống An Thần sụ mặt nhìn Nhất Thế. Nhất Thế hết chỗ nói. Cảm thấy quan hệ cha con như vậy không ổn. Bèn nói, hay là anh cũng vào phòng John ngủ chung? Vậy thì tốt hơn. Không được, anh có chuyện quan trọng. Hả, hồi nãy nằm mơ, thấy chúng ta đang làm việc. Kết quả mơ được một nửa thì tỉnh nên ôm em về phòng tiếp tục làm. Quả nhiên, gừng già vẫn cay hơn. Cuối cùng vẫn là Tống An Thần chiến thắng. Hoàn, cách chương.